quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 125, ác quỷ quấn thân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, phòng già cũng không biết đại họa chuẩn bị ập tới, vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng như lúc trước. Thủ vệ ở cửa tựa hồ cũng chưa chú ý tới vị đại lão kia đang điều khiển xe, mà là thấy Tô Đường ngồi ở ghế phụ, cười hì hì mở miệng. Là Trung tiểu thư à, đã trễ thế này, là có việc sao? Tô Đường ghé mắt thấy biểu tình của Phong Nghiệp cười như không cười, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Trung Ninh lúc trước chính là khách quen của Phong gia, thủ vệ ở cửa cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh liền an tâm. Xe rất nhanh liền chạy vào đại trạch của Phong gia, tới ngay trước cửa thì dừng lại. Mặc dù là vào buổi tối, ít nhiều vẫn khiến cho Phong gia chú ý, vì vậy khi xe dừng lại, liền có người đã đi tới, không phải là ai khác, chính là người mà lúc trước Tô Đường mượn tên nói nhảm Phong gia đại thiếu, Phong Kỳ. Phong Kỳ mặt ngoài ôn nhuận, như công tử quyền quý, hắn vẫn luôn biết Trung Ninh thích chính mình, cũng không vạch trần, mỗi lần đều muốn cự còn nghênh, có thể nói phi thường trà xanh. Trung muội muội sao lại tới đây? Hắn mỉm cười tiến lên, giây tiếp theo, nụ cười liền cứng lại. Chuyện của Phong Nghiệp ở Phong gia, người ngoài không biết, nhưng là dòng chính của Phong gia, Phong Kỳ sao lại không biết, cũng bởi vậy, lúc này sắc mặt hắn đại biến, tiếng lòng liền rối loạn. Phong Nghiệp xuống xe, nhàn nhạt gật đầu. Đại ca, cũng không biết hắn có phải cố ý hay không, mới vừa kêu một tiếng đại ca, mây đen trên bầu trời liền cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, giây tiếp theo, không hề một chút sai sót, một đạo sét trực tiếp đánh trên người Phong Kỳ. Phong Kỳ chỉ là một phàm nhân bình thường, sao có thể chịu được một đạo thiên lôi này, hắn liền trực tiếp liền quỳ. Hắn quỳ trên mặt đất, đầu tóc từ trước đến nay luôn chải vuốt chỉnh tề, giờ phút này bốc lên khói đen, mang theo một chút mùi khét, quần áo càng rách dưới, bất quá đây không phải là điều chật vật nhất, mặt hắn cư nhiên bị hủy hoại. Mặt mũi bị cháy đen, bên ngoài da thịt máu tươi chảy ròng, còn hơn hẳn ác quỷ. Một đạo thiên lôi chính là có thể đem người hồn phi phách tán, Phong Kỳ không chết, chỉ là bị hủy dung, đã xem như là chuyện may mắn rồi. Bất quá Tô Đường thấy thế nào đều là đại lão cố ý, quả nhiên, tiếp theo nháy mắt liền nghe Phong Nghiệp mở miệng. Lúc trước Trung tiểu thư thích nhất nụ cười của Phong gia đại thiếu, hiện giờ còn thích không? Tô Đường, Trung tiểu thư lúc trước còn nói thích cái gì? Phong Nghiệp mỉm cười hỏi, Tô Đường nói cái gì đều cũng không nói ra được, đừng tưởng rằng ngươi mỉm cười, liền ôn hòa, mau đem đôi đồng tử huyết sắt kia thu lại cho ta. Chấm, hết rồi. Phong Nghiệp, Trung tiểu thư không thành thật, rõ ràng từ trước còn nói thích thanh âm Phong Kỳ. Phong Kỳ quỳ trên mặt đất nhìn Phong Nghiệp, cả người đều kịch liệt run rẩy, lần run này thịt trên mặt cũng rớt không ít xuống dưới, càng ghê người hơn, lại cố tình không chết được. Phong Nghiệp lại lần nữa đem tầm mắt truyền qua trên người hắn, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ kia, hắn như cũ cười đến vẻ mặt ôn hòa. Đại ca có thể đưa cái lưỡi của ngươi cho ta được không? Phong Kỳ trừng lớn hai mắt muốn cầu cứu, nhưng tất cả thanh âm đều như kẹt ở yết hầu, không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Mắt thấy Phong Nghiệp từng bước một đi vào, hắn muốn chạy trốn, lại không trốn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, một tiếng hét thảm cắt qua phía chân trời. A Tô Đường nhìn không được, đừng xem qua, Phong gia tự làm tự chịu, nhưng một màn này vẫn là đánh sâu vào trong tâm trí, quả nhiên là nam chủ hắc hóa 100%, thật đáng sợ a. Phong Nghiệp cũng không có tự mình động thủ, thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần lấy quỷ lực liền có thể buộc hắn ta há mồm. Một màn này, giống như nhân gian luyện ngục, nhưng mà hắn còn không chịu kết thúc. Trung tiểu thư, hắn một mở miệng, Tô Đường càng sợ hãi, cả người đều rụt về sau. Phong Nghiệp lộ ra biểu tình khó hiểu, Trung tiểu thư sợ hãi sao? Tô Đường lúc này nói cái gì đều không đúng, liền đơn giản nhắm chặt miệng, cái gì cũng đều không nói. Phong Nghiệp lại tiếp tục nói, vậy em cũng biết bọn họ lúc trước là như thế nào đối đãi ta. Chấm, Tô Đường hấp hối dãy rủa, ta có thể không cần biết không? Phong Nghiệp lại nở nụ cười, hắn đi tới, xoa xoa mái tóc của nàng, đồng tử huyết sắc đã thu lại không ít, tuy nói người vẫn là băng băng lãnh lãnh, nhưng ít nhất lệ khí không còn nặng như lúc trước. Không, em phải biết, bất quá không quan hệ, ta sẽ không nói thẳng, em đợi lát nữa nhìn là được. Tô Đường đều muốn quỳ xuống, xem cái rắm a, còn không bằng nói đi. Ít nhất khi nhìn thấy không có sợ hãi như vậy. Phong Nghiệp thập phần am hiểu lòng người. Nếu sợ hãi, có thể tránh ở phía sau ta. Tô Đường, cái đó càng đáng sợ hơn a, Phong Nghiệp lại tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta suy nghĩ một chút nữa, Trung tiểu thư lúc trước còn thích điểm nào của Phong Kỳ. Tô Đường đều muốn hỏng mất, nàng nhìn Phong Kỳ cảm thấy tiếp theo liền đến phiên chính mình. Không, không thích ta, không thích hắn, một chút đều không thích ta, lúc trước liền thuận miệng nói chơi. Edit by Asu, Phong Nghiệp, thế nhưng ta tưởng thật à, hắn nói xong, thần sắc cư nhiên kỳ dị có chút su y gờ sứ y gờ. Nếu Trung tiểu thư đã quên, ta đây liền làm cho nàng nhớ lại. Trong một cái chớp mắt, Tô Đường đều muốn điên rồi, thân thể nàng nguyên bản liền chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này hận không thể ngất xỉu, cuối cùng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lại. Thị lực bị ngăn cản, thanh âm liền càng nhanh nhạy hơn. Tiếp theo trong nháy mắt nàng nghe được một tiếng cười khẽ, như có như không, lại là phá lệ có tư tính, đặc biệt câu nhân. Tô Đường mặt mạc xanh đỏ lên, tiếp theo lại nghĩ đến cảnh vật chung quanh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trực tiếp tự sa ngã đem lỗ tai lấp kín, có thể không nghe được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nàng đáng thương hề hề xúc ở trong góc nhắm hai mắt bịt lỗ tai, cả người thoạt nhìn, đáng thương lại bất lực. Phong Nghiệp không nghĩ tới có thể đem tiểu cô nương bước đến bước này, càng thêm cảm thấy có ý tứ, hắn không vội vã không làm thịt Phong Kỳ, mà là đi qua, ngồi xổm trước mặt nàng. Hắn duỗi tay, lộ ra một cánh tay tái nhợt, nhưng sức lực lại cực kỳ lớn, hắn một chút đem tay nàng bắt lấy, thanh âm ôn hòa. Trung tiểu thư làm sao vậy? Từ trước đến nay làm trời làm đất, lúc này đây, Tô Đường là thật sự sợ. Ta không muốn nhìn, ta muốn về nhà. Anh, nàng đến tột cùng phóng thích ma quỷ gì a, Phong Nghiệp. Chính là trò hay vừa mới mở màn a, Tô Đường. Đó là ngươi một người cuồng hoan, có thể đừng mang ta lên không? Phong Nghiệp, nhưng chúng ta là phu thê. Tô Đường phát điên, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người tự lo cho mình a, cho nên ta muốn bay trước. Nàng nói xong, cọ một chút đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa mới đứng lên, tay lại bị người bắt được. Phong Nghiệp vẫn là bộ dáng kia thanh thanh lãnh lãnh, chẳng qua thanh âm lại nhiễm một tầng phẫn nộ. Trung tiểu thư, em không ngoan như vậy, ta sẽ tức giận. Phong Nghiệp đích xác là tức giận, lại không đem tức giận rơi vào người Tô Đường, mà là dừng tất cả ở Phong gia. Phong Kỳ cuối cùng vẫn chết, các bộ phận trên người hắn cuối cùng từng cái bị gỡ ra, cuối cùng hợp với linh hồn, hôi phi yên diệt. Thời điểm xử lý Phong Kỳ, Phong Nghiệp thiết lập một kết giới, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng hôm nay, Phong Kỳ đã chết, kết giới này tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục. Thời điểm kết giới mở ra, bên trong đã không còn thanh âm Phong Kỳ, chỉ có Tô Đường, sắc mặt trắng bệch, cả người như là một tiểu bạch hoa bị tàn phá quá độ, đáng thương cực kỳ. Kết giới giải trừ, Tô Đường liền phát hiện bốn phía sớm đã vây đầy người. Gia chủ Phong gia gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nghiệp, khóe mắt muốn nứt ra. Phong Nghiệp, ngươi đã chết. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.